Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 82, bổn tọa không dám tin. Góc truyện audio.com. Chấm, vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời. Trên khách điếm ở Lâm Linh Đảo, bà chủ ăn mặc lộng lẫy, cổ tay trắng nõn như tuyết đeo vòng kêu leng keng, eo thon mềm như dương liễu, đang dựa bên cột trong sảnh cắn hạt dưa. Mỗi lần Hiên Viên Các có đấu giá, luôn tới chỗ nàng ở trọ nhiều nhất, bởi vì nàng xinh đẹp thông minh biết làm việc, đôi mắt xinh đẹp phân rõ trắng đen vừa truyền, đã có thể đoán được khách nhân muốn gì. Mặt trời lúc này đã lên cao. Quá trưa, bà chủ cắn hạt dưa nhổ vỏ, đoán chừng đấu giá khoảng hơn một canh giờ nữa sẽ kết thúc. Giá cả ở trọ trên Lâm Linh Đảo cao, các tu sĩ cũng sẽ không ở lâu. Tiền phòng hôm nay cũng không kiếm được nhiều, nhưng chẳng sao cả, các tiên quân đại hiệp đều ở lại ăn cơm chiều, tiền cơm có thể vớt vát lại chút ít. Bà chủ phủi vỏ hạt dưa dính trên váy dài, quay đầu hô với tiểu nhị trong tiệm, nhị phúc, lau lại bàn ghế thêm lần nữa, lại lấy thêm hạt dưa rang ra đây, đặt mỗi bàn một đĩa, chúng ta chuẩn bị cho buổi tối. Được trưởng quầy, đi lấy hạt dưa liền. Tiểu nhị tung tăng chạy xa. Chuyện trọng sinh, bà chủ vừa lòng mà cười. Nàng phơi nắng đủ rồi, hạt dưa cũng cắn xong rồi, đang định vào trong quán, chợt thấy nơi cuối đường có bóng đen trắng thuận gió mà tới. Cách tới gần, mới phát hiện là một tiên quân hắc y gương mặt tuấn tiếu. Bế một người trong lòng, nóng lòng nhảy vọt vào trong khách điếm của nàng. Ở trọ. Có lẽ hắn tới quá đột ngột, cử chỉ lại quái lạ. Tiểu nhị trong tiệm ngạc nhiên quay đầu lại, há miệng nửa ngày chưa hồi phục tinh thần lại, mặc nhiên cả giận nói. Ở trọ, điếc à, trưởng quầy đâu? Ôi chao tiên quân, giọng nữ tử trẻ tuổi vang lên sau lưng hắn, mang theo ba phần ý cười bảy phần xin lỗi, làm người nghe không giận nổi. Mặc nhiên bỗng dưng xoay người, đối diện với gương mặt tươi cười lung linh của bà chủ. Ngại quá, để ngài phải đợi rồi. Tiểu nhị này ta mới mời tới, ngài có việc tìm ta à? Ta chính là trưởng quầy. Mặc nhiên dương đôi mi đen nhánh, vội vàng nói. Ở trọ, bà chủ nhanh chóng bất động thanh sắc nhìn hắn, thấy người này khoác áo choàng, nghĩ ra có lẽ là tiên quân tham gia hiên viên. Nhưng hắn đi vội, mũ trên đầu đã rơi xuống, lộ ra khuôn mặt thiếu niên anh tuấn tinh tế. Có điều đây không phải quan trọng nhất, quan trọng là trên tay hắn còn treo một túi lụa thêu hình huyền vũ. Đúng là túi càn khôn tặng cho khách nhân sau khi bán thương phẩm xong ở Hiên Viên Các. Có tiền, ánh sáng trong mắt bà chủ lóe lên, phi thường có tiền, lại nhìn người hắn bế trong lòng. Bởi vì bên ngoài phủ áo choàng, mặt lại dựa vào trong, cũng không thể nhìn rõ tướng mạo người này. Nhưng bà chủ tinh mắt, nàng nhanh chóng lướt qua y phục trắng như tuyết tiêu xa. Ánh mắt dừng trên bàn tay buông xuống trong tay áo rộng, thon gầy, da trắng như sứ, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mỹ nhân. Bà chủ tức khắc hiểu ra trong lòng, tuy rằng là nam nhân tuấn mỹ, nhưng nam tử song tu ở tu chân giới chả có gì hiếm lạ, không có gì kỳ quái. Đại phúc, mở phòng. Bà chủ nhanh chóng phản ứng, cũng không hỏi nhiều, búng tay lưu loát phân phó, lấy phòng nguyệt thượng tốt nhất. Sở Vãn Ninh chợt bị bệnh, không đoán được, may mà nơi này là địa phận của cô Nguyệt giả, thuốc hay thánh thủ cũng cả đống. Mặc nhiên mời đại phu tới bắt mạch cho Sở Vãn Ninh. Đại phu tiên môn tu vi thâm hậu nhắm mắt, ngón tay kết vết chai mỏng đặt trên cổ tay Sở Vãn Ninh, hồi lâu không hé răng. Mặc nhiên nhịn không được, đại phu, sư tôn ta sao rồi? Không có vấn đề gì lớn. Có điều, ghét nhất chính là kiểu người nói chuyện cứ vòng vòng vo vo thế này. Mặc nhiên trừng to mắt. Có điều làm sao? Có điều lão phu cảm thấy rất kỳ quái. Lệnh sư tu vi cao cường, Thế gian hiếm có được. Nhưng khi nãy khám kỹ, linh hạch y lại rất yếu ớt, còn không bằng tiểu tu sĩ trúc cơ. Nếu so sánh tu vi với nước, linh hạch chính là vật chứa nước. Linh hạch là trời sinh, tu vi là sau này bồi dưỡng thành. Nên người linh hạch bẩm sinh càng mạnh, tu luyện càng dễ. Có điều, tu vi cũng có cảnh giới nhất định, sẽ quay ngược lại linh hạch. Nên nói thường thì hai thứ hỗ trợ lẫn nhau. Đại tông sư như Sở Vãn Ninh, linh hạch nhất định cực kỳ cường hãn. Nên bình thường y sư bắt mạch đều không mấy khi quá chú ý chuyện này. Mặc Nhiên nghe thế cả kinh nói. Sao có thể, lão phu cũng cảm thấy không có khả năng. Nên khám lại nhiều lần. Nhưng bao lần vẫn thế. Linh hạch sư tôn ta không bằng trúc cơ. Chuyện này, sao có thể, đúng là nực cười. Đại phu ông xem kỹ lại. Có phải nhầm ở đâu rồi không? Lão phu làm nghề y xưa nay cẩn thận. Lời đã ra khỏi miệng. Đương nhiên chắc 10 phần. Nếu tiểu tiên quân không tin. Tìm người khác tới khám linh hạch y đi. Kết quả cũng thế thôi. Mặc Nhiên ngây dại. Đại phu kia nói. Bởi vì linh hạch lệnh sư rất yếu ớt. Lúc nãy hẳn đã chịu ảnh hưởng của vũ khí cường đại nào đó. Vũ khí kia thuộc tính hồ ứng với y, nhưng không phải thứ y chịu được. Nên y bị phản phệ. Linh hạch cũng không chịu nổi. Lúc này mới hôn mê bất tỉnh. Lão phu kê cho y một đơn thuốc. Uống xong nghỉ ngơi nhiều chút. Nghỉ ngơi thì ổn rồi. Tiễn đại phu đi. Mặc Nhiên ngồi bên giường Sở Vãn Ninh. Chống má ngơ ngác. Nửa ngày chưa khôi phục tinh thần lại. Linh hạch yếu ớt. Sao có thể chứ? Nhưng mà ông lão kia căn bản không biết Hiên Viên Các có chuyện gì. Sao có thể biết chính xác Sở Vãn Ninh vì gặp vũ khí quá cường đại? Cũng quả thật không giống há miệng nói dối. Còn có, Bất Quy, nãy ở Hiên Viên Các, Mặc Nhiên chỉ phóng thích chút linh lực. Sở Vãn Ninh đã đột nhiên có khác thường. Hôn mê. Nên hắn cũng không kịp phán đoán mạch đau có phản thần võ kiếp trước của mình không? Nếu đúng là thế, sao, Bất Quy, lại hô ứng với Sở Vãn Ninh? Còn Sở Vãn Ninh sao lại bị phản phệ? Hắn hỗn loạn nghĩ, vừa giật mình nhìn Sở Vãn Ninh. Không biết qua bao lâu, người trên giường tựa như bị ác mộng quấn thân. Nhăn đôi mày đẹp, lông mi cũng không ngừng run lên. Ma xui quỷ khiến, cũng không biết mình là vì sao. Mặc Nhiên vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn ấn đường y, sư tôn. Sư tôn, Sở Vãn Ninh, sống 2 đời. Chẳng lẽ trên người của ngươi, còn có bí mật mà ta không biết ư? Trưởng quầy sắc thuốc mang từ bếp lên rất nhanh. Bưng lên cho Mặc Nhiên. Nếm thử, quả nhiên rất đắng, là vị Sở Vãn Ninh ghét nhất. Mặc Nhiên thở dài, gọi nữ nhân đang chuẩn bị rời đi lại. Trưởng quầy, có kẹo không? Hà, kẹo bán hết rồi, hôm nay cũng không còn. Có điều nếu tiên quân cần, ta cho người ra đường mua. Mặc Nhiên nhìn chén thuốc bốc hơi nóng. Lắc đầu nói, thôi bỏ đi, đi lâu thuốc nguội mất. Uống hết tác dụng, đa tạ. Ấy, tiên quân đừng khách khí, có chuyện thì gọi ta. Trưởng quầy nói xong đã biết điều chạy lấy người. Thuận tay đóng cửa phòng lại. Đặt thuốc xuống đầu giường. Mặc Nhiên ngồi xuống cạnh giường. Một tay đặt trên gối. Một tay đỡ Sở Vãn Ninh dậy. Sư tôn, uống thuốc đi. Bón y uống thuốc là chuyện kiếp trước làm quen cửa quen nẻo. Mặc Nhiên bế y lên. Để Sở Vãn Ninh dựa vào ngực hắn. Lấy một muỗng thuốc trong chén. Ghé vào bên môi thổi nguội, rồi chậm rãi đưa vào miệng Sở Vãn Ninh. Tính ra đây là lần chăm sóc Sở Vãn Ninh thứ 2 từ khi Mặc Nhiên trọng sinh. Cũng không biết sao lại làm thế. Tuy rằng chán ghét người này, nhưng thấy y sinh bệnh, mình lại vẫn khẩn trương như thế. Đáng, người trong lòng tuy rằng chưa tỉnh, nhưng vẫn có cảm giác, nửa mê nửa tỉnh cau mày lại. Quay mặt đi không chịu uống. Hành động này Mặc Nhiên quả thực quen tới không thể quen hơn. Giơ muỗng lên quay mặt y lại. Nhẫn nại mà dỗ.